Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 11, C11, vùng chém đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Anna cầm kiếm, một kiếm vung lên, trong nháy mắt, kiếm khí hoành hành, âm ầm chém lên hồ nước bên hồ. Lý Tử Dạ nhìn một kiếm kinh người này, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn hết sức chấn động. Bản chất của kiếm là nhanh, chuẩn và tập trung, mà bản chất của kiếm chiêu không gì khác hơn là vung, chém, đâm. Tần Anna bình tĩnh giải thích, kể từ hôm nay, ngươi chỉ cần luyện 3 chiêu vung, chém, đâm 1000 lần một ngày, không cho phép thiếu đi lần nào, cho đến khi ngươi xuất kiếm mà không có bất kỳ động tác dư thừa hay sai sót nào, khiến nó hoàn toàn trở thành bản năng cơ thể. Vâng, Lý Tử Dạ ôm quyền, cung kính hành lễ đáp. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt lần đầu tiên hành lễ trang trọng như vậy, sắc mặt Tần Anna dịu đi một chút, nói. Nếu ngươi có thể tu luyện đến trạng thái mà ta vừa nói, cho dù cuối cùng ngươi vẫn không thể đả thông kinh mạch, thì trong triều đại thương này, ngoại trừ một số tông sư võ đạo, không ai có thể khinh thường kiếm của ngươi. Cách đó không xa, Trương Lạp Tháp đang lặng lẽ uống rượu, không nói một lời. Lời Tần Anna nói quả thực không sai, nhưng trên thế giới này, số người có thể luyện kiếm đến trình độ như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiếc bánh này tuy không nhỏ nhưng ít nhất cũng mang lại cho thằng nhóc này chút hy vọng. Bên hồ, sự tự tin của Lý Tử Dạ quả nhiên tăng lên rất nhiều sau khi nghe những lời của Tần Anna. Kiếm này tên là Thanh Xương, ta có thể cho ngươi mượn dùng tạm. Tần Anna giao thanh cổ kiếm trong tay cho chàng trai trẻ trước mặt, nghiêm túc nói. Nhưng mỗi một vị kiếm tu đều sẽ có một thanh kiếm của riêng mình, vì vậy ngươi phải nhanh chóng tìm một thanh kiếm thực sự thuộc về ngươi. Lý Tử Dạ cầm lấy cổ kiếm Thanh Xương, cây ếch gật đầu nói. Đa tạ tiên tử, Tần Anna gật đầu, không nói thêm lời nào mà quay người bỏ đi. Lý Tử Dạ đứng bên hồ bắt đầu luyện từng chiêu, người vậy mà lại cho hắn mượn kiếm của mình, xem ra trong lòng ngươi hắn vẫn khác biệt, không ngờ ngươi lại nhận hắn nhanh như vậy. Cách đó không xa, Trương Lạp Tháp nhấp một ngụm rượu rồi nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, ngay từ khi bước ra khỏi phòng thuốc, hẳn đã có tư cách học kiếm từ ta. Tần Anna nhẹ nhàng nói, ngươi thực sự cho rằng hẳn đi lên con đường võ đạo được sao? Trương Lạp Tháp nghiêm mặt nói, không biết, Tần Anna bình tĩnh nói, nhưng xét biểu hiện hôm nay của hắn, trừ phi hắn thực sự chết, nếu không hắn sẽ không từ bỏ. Một tên ăn chơi trác táng không có việc gì làm đi luyện võ cái gì, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Lạp Tháp nhàn nhạt chế giễu một câu, không nói gì thêm. Tần Anna không nói gì, nhìn chàng trai trẻ trước. Mặt, mỗi người đều có sự kiên trì của riêng mình, có lẽ hắn cũng có thứ gì đó muốn bảo vệ cho nên mới liều mạng như vậy. Mặt trời ngả về tây, trên bờ hồ, Lý Tử Dạ vẫn đang luyện tập, mồ hôi đầm đìa, quần áo và tóc đều ướt đẫm, dính chặt vào người. Kinh mạch của cả hai cánh tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi lần vung kiếm đều có một cơn đau thấu tận xương tủy. Trong lúc mơ hồ, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo. Tiểu đệ, Lý Âu Vi từ xa nhìn một màn này, dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng không được, nhưng nàng ấy hiểu tính tình của tiểu đệ nên không bước tới ngăn cản. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, sau khi luyện xong 1000 lần, Lý Tử Dạ mới ngơ ngác trở về phòng, ngã xuống giường, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, bên hồ, Trương Lạp Tháp đang định chuẩn bị trở về phòng NGS ngơi thì con ngươi bỗng nhiên thu lại, nhìn về phía cuối bóng đêm. Cao thủ, trong bóng tối, một thanh niên mặc trường bào màu xám bạc đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, trang nghiêm thận trọng, khí tức lạnh như băng khiến người ta rùng mình. Nhị công tử, người hầu trong phủ nhìn thấy người tới, thoạt tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng hành lễ. Lý Khánh chỉ không thèm để ý đến, đi thẳng vẽ phía thư phòng. Bên hồ, con ngươi của Trương Lạp Tháp hơi nheo, lại, đây chính là nhị công tử trong truyền thuyết của Lý Phủ sao, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi như thế. Thư phòng, Lý Khánh chỉ bước vào, cung kính hành lễ, nghĩa phụ, trưởng tỷ, Khánh chỉ. Lý Bách Vạn và Lý Âu Vi nhìn thấy người tới thì vẻ mặt đều trở nên dịu dàng. Chẳng hay nghĩa phụ gọi Khánh chỉ trở về là có chuyện gì. Lý Khánh chỉ bình tĩnh nói, Để trưởng tỷ con nói cho con nghe đi. Lý Bách Vạn nhìn Lý Ấu Vi ở một bên, nói. Ấu Vi, dạ. Lý Ấu Vi gật đầu, nhìn thiếu niên trước mặt nói. Khánh chị, đệ đã biết việc Tam Hoàng tử đến Thành Du Châu. Vậy đệ có biết trong chuyến đi này hắn còn làm gì khác ngoài việc muốn bái Tần A Na làm sư không? Không biết, Lý Khánh chỉ lắc đầu. Điều tra thực hư của Lý Phủ, mặt khác lấy danh hoàng thất muốn can thiệp vào việc làm ăn của Lý gia ta. Lý Âu Vi nghiêm mặt nói, nhà trưởng Tôn, Thương Minh và Tiền Trang Doãn Thị của Đô Thành, đây là lựa chọn mà Tam Hoàng tử cho chúng ta nhất định phải lựa chọn. Lý Khánh chỉ im lặng, một lúc sau mới nói, trưởng tỷ muốn đệ làm gì, mấy ngày nữa ta sẽ đến Đô Thành bàn việc hợp tác làm ăn với ba nhà này. Tỷ muốn đệ bí mật phái người đến lúc đó phá hủy quan hệ giữa ba nhà này, đệ có làm được không? Lý Âu Huy bình tĩnh nói. Lý Khánh chỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thể, Khánh chỉ, việc này con chỉ có thể cử người khác đi làm, con không được phép tự mình ra tay. Ở một bên, Lý Bách Vạn nhắc nhở. Vâng, nghĩa phụ, Lý Khánh chỉ cung kính đáp lại. Đi đi, Lý Bách Vạn xua tay nói. Khánh chỉ xin cáo lui. Lý Khánh chỉ hành lễ rồi quay người rời đi. Lý Bách Vạn đứng dậy đi tới trước thư phòng, nhìn bóng lưng người trước mặt rồi thở dài nói. Tính tình của Khánh chỉ càng ngày càng lạnh lùng, sau này. Nếu như ta gặp chuyện không may, cũng chỉ có Ấu Vĩ mới có thể kiềm chế nó. Nghĩa phụ, Lý Âu Huy mím môi. Tuy rằng Khánh chỉ có oán hận trong lòng nhưng dù sao vẫn quan tâm đỡ đến Lý gia. Và lại Khánh chi cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với tiểu đệ. Có lẽ ấy, Lý Bách Vạn cười khổ, người khác ông, không dám nói nhưng nếu là lời nói của Tử Dạ, Khánh chỉ tuyệt đối sẽ không có chút hòa nhã nào. Sáng sớm hôm sau, Lý Tử Dạ luyện kiếm bên hồ. Lúc này, bên kia hồ, Lý Khánh chỉ mặc áo bào màu xám bạc đi tới. Nhìn thấy người tới, Lý Tử Dạ đang muốn nói chuyện thì chợt cảm thấy hoa mắt, theo bản năng dùng kiếm chống cự. Cách đó 10 trượng, trong nháy mắt, Lý Khánh chỉ đã lao tới. Tay phải gập lại, phá bàn tay cầm kiếm của người phía trước. Chỉ nghe, thịch, một tiếng, Lý Tử Dạ cảm thấy tay phải tê dại, thanh cổ kiếm trong tay tuột xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả kiếm của mình cũng không căm được, phế vật. Lý Khánh chỉ lạnh giọng nói một câu rồi quay người rời đi. Cách chương.